Chương 80 mỗi người nhiệm vụ. Tờ S ngày hôm nay là một ngày thực nghiệm, không có thời gian, cho nên liền chuyện một hạ lộ này đi, gần nhất có điểm sức đầu mẹ chán, tuần tiếp theo cũng sẽ tương đối vội vàng, cho nên khả năng thì không phải là mỗi một ngày đều đôi canh. Ở chỗ này hướng các vị độc giả xin lỗi, được rồi, lâm thời đuổi ra ngoài hạ lộ một, sau đó còn có chút việc cần hoàn thành. Vị ấy lớn đại năng đủ theo ta giải thích một chút tiểu bạch là có ý gì, ta thật là không biết, cảm ơn nhiều. A ý tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí ca ca, ngươi xem một cái tiểu cô nương đang cầm một khối băng tinh, hướng về phía một người mặc áo vải bố dùng thiếu niên nói rằng, tiểu cô nương xích hai chân, đứng ở trong nước, trên người tựa hồ còn có chút đã vảy vết thương, đây là cái gì, ai ngươi từ nơi này lấy được, thiếu niên vươn tay, đặt băng tinh ở lòng bàn tay. Hắn cảm thụ được một hồi cảm giác mát, người đoán tiểu cô nương một bộ vẻ mặt đáng yêu, sau đó nhìn đầy mặt nghi ngờ thiếu niên mặt, lúc này từ trong sông dùng nho nhỏ hai tay nâng lên một vũng nước trong, lập tức nguyên bản vô hình thủy dần dần biến hóa, cuối cùng kết thành như thủy tinh tinh thể nô cho người thiếu nữ giơ tay lên. Lúc này nàng ấy đôi lớn mắt nhìn đến là một cái vẻ mặt kinh ngạc thiếu niên, sợ hãi tràn đầy hai mắt của hắn, yêu quái a, thiếu niên chạy ra. Chỉ còn lại có thiếu nữ không rõ vì sao ngồi trồm hổm ở trong nước khóc con mắt. Dường như đã ưa nước một cái nằm cứng rắn trên tấm đá nữ nhân, người tâm lý âm thầm nghĩ lấy ai người chết rơi về sau lại vẫn sẽ có linh hồn sao, ngươi cái chủ ý này cũng không thế nào tốt, một cái rất thanh âm dễ nghe truyền đến, vậy ý của ngươi là nàng tự sát. Sau đó một cái thanh âm khẳng khàn, tựa hồ có hơi quen thuộc trầm rãi, ta cũng không nói như vậy. Ta cảm thấy chính ngươi phải đi làm chuyện này như vậy đủ rồi, vì một cái danh nghĩa, có phải hay không, nếu như là tự ta đi giả trang, như vậy, thì nhất định sẽ có lỗ thủng, chỉ rõ ràng nhất hoặc là không rõ ràng mà thôi. Thiên thiện, bệnh nhân của ngươi tựa hồ tỉnh rốt cục không nhịn được, nữ nhân mở hai mắt ra, trước mắt chính là nàng đã từng đối thủ cùng một người dáng dấp rất tuấn tú tiểu xuất ca, ta chỉ là ở nơi nào không có sợ hãi, không có bối rối, chấn định dị thường. Đây chính là ta trộm tới huyết kế nỉ dạ sao, ta lắc đầu xác thực nói, ngươi ở đây Điền Chi Quốc, phòng thí nghiệm bí mật của ta bên trong ta cái gọi là cười cười. Ngươi ta không phải chết sao, tựa hồ rốt cục trở lại tới thần, chỉ has bắt đầu thăm dò thân thể của chính mình, không sai, ngay từ đầu thì không đúng, cái này thân thể trên người hoàn toàn không có vết thương, lại không thấy cùng ta vật lộn thời điểm mới tổn thương, cũng không có thời đại thiếu niên vết thương cũng được rồi, thiên thiện. Cũng là ngươi nói với nàng đi, dù sao ngươi mới là chữa bệnh nì giả sai rồi, ngươi mới là nơi đây chân chính chủ nhân, ta chỉ hiệp trợ giả, ha ha. Thiên thiện nhìn. Ta lộ ra một bộ rất khúc nhạc dạo biểu tình phiền phức ca nghe, ngươi đã chết rớt, không sai, ngươi nguyên lai bộ kia thân thể đã kê cận tan vỡ, vì vậy chúng ta chỉ có thể bỏ qua, ta đi qua tử thần hiệp nghị đem ngươi linh hồn cầm cô ở trong thân thể này mặt, từ nay về sau, ngươi không còn là thủy vô nguyện trì hạ dị. Mà là nọ gì cổ xả ác cảo một cái, hắc tử thần hiệp nghị trì hạ dị, không lấy sau đã bảo biện pháp lẩm bẩm nói, tựa hồ bị tiếng nói của ta lừa bịp ở, đang ở sương sở, dường như đang suy. Nghĩ linh hồn của hắn là trải qua ta và tử thần như thế nào đàm phán, chỉ có phải trở về giống nhau nọ gì cổ xả cái ta nhẹ nhàng hỏi à, biện pháp chợt ngẩng đầu mau nhanh thích hướng thân thể của ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, ta hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Lúc này biện pháp rất nhanh thì tiến nhập nhân vật, rõ ràng nàng là thiền sinh nị dạ, biện pháp từ lạnh như băng trên bệ đá xuống tới, sau đó đi ra tầng hầm ngầm nói thật, họ rồ xị mà dị, ngươi kế hoạch hỏng. Bét ngươi không phải muốn kết hôn rồi sao, vẫn là hảo hảo hưởng thụ một chút khó được nghiên cứu thời gian a, ta bỏ lại con mắt bị tức trận trừng lên, thiên thiện cũng đi ra tầng hầm ngầm, khi ta đi ra căn cứ về sau. Ta thấy pháp tử chính ở nơi nào sững sờ, họ rồ xị mà đại nhân chứng kiến ta đi tới. Biện pháp hướng về phía ta sâu đậm cúc cung rất nghi hoặc đi, vì sao thay đổi thân thể còn có thể khống chế thủy, ngươi cũng biết đó cũng không phải là linh hồn lực lượng, là trạ cờ dạ, biết ta tại sao muốn sống lại ngươi sao, ta cần lực lượng của ngươi, ngươi bởi vì bị cần cho nên làm lại về tới cái này thế giới, ngươi bây giờ biết chính mình phải nên làm như thế nào đi, ta muốn nói lại thôi, làm cho biện pháp trên mặt của viết đầy khiếp sợ, họ rổ xì mà đại nhân. Ta đem vĩnh viễn thuần phục ngài, biện pháp quỳ xuống hướng về phía ta sâu đầm dập đầu, ta chưa bao giờ cần muốn phí lời, hiện tại ta bắt đầu vài nhiệm vụ, nửa ngày về sau, hỏa chi quốc biên cảnh, sắp có 3 gã cổ nổ hạ nì dạ, ta chật vật đứng lên. Thời gian bây giờ còn sớm, cả ngày giấc ngủ không đủ làm cho ta có chút tinh thần khó coi, trễ như vậy sớm sẽ thành thần kinh suy nhược đưa tới thần kinh chia ra họ rổ xì mà ngươi có nhà không. Một cái sấp xỉ ngu ngốc thanh âm rốt cục vang lên là vâng đúng gì dì dạ a trở về lúc nào ta xuyên tốt áo khoác của mình, kéo cửa phòng ra là vâng đúng mới vừa trở về. Đã có 2 năm chưa có trở về tựa hồ nơi đây biến hóa rất lớn á gì dì dạ đầu vọt bắt đi, gương mặt tính trẻ con đã tiến hóa thành một. Dương cương cùng đẹp trai không sai, ngươi ở đây thâm sơn tu hành, thực lực bây giờ hẳn rất mạnh á ha hả gì dì dạ tay gãi đầu may mà. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói họ rổ xỉ mà ngươi đã trở thành trong thôn tinh anh thượng nhẫn, không phải sao ngươi có không có nhìn quá xù nạ ta tựa hồ lập tức cảm nhận được trọng tâm câu chuyện thiếu đi. Lẽ nào là bởi vì ta nhóm có quá nhiều bí mật không thể lẫn nhau kể ra nguyên nhân sao đúng là miệng ai, cũng không biết hắn lúc nào sẽ học được tiên nhân. Hình thức còn không có, bởi vì vừa mới đến nơi đến trốn, cho nên trước hết tới thăm ngươi, nghe nói ngươi đã đảm nhiệm hạ nhận chỉ đạo lao sư, cảm giác thế nào ta nhưng là biết ngươi rất thích hợp làm lao sư a gì gì dạ vẻ mặt kỳ quái biểu tình nói ồ đun nở dê vở ơ y a, ngươi không nói ta còn quên mất. Ta hôm nay còn muốn mang bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ đâu ta phảng phất là nhớ lại rất trọng yếu sự tình phải không chúng ta đây hôm nào ở cùng nhau ăn cơm được không đương nhiên, ta không có vấn đề ta. Dùng thanh âm khàn khàn cười cười, sau đó đi ra nhà của mình, còn như phòng ở có phải hay không dùng khóa cửa, căn bản không cần lo lắng, thường thường có ám bộ tới quang lâm, cho nên ta đem tất cả bí mật đồ vật đều nhét vào trong bụng của mình gì dì dạ nhìn ta bóng lưng biến mất. Không biết vì sao lại thở dài một tiếng, sau đó cũng trở về nhà mình y nụ dù cả xạ cụ dạ cổ cùng với chính mình hai cái bạn nối khố đi hơn một ngày, rốt cuộc đã tới nhiệm vụ địa điểm, lần này nhiệm vụ có chút đặc thù. Có một người hải đạo kinh thường quang cố hỏa chi quốc cạnh biển làng, bọn họ không chuyện ác nào không làm, thôn dân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng cổ nổ hạ bày nhiệm vụ, có lẽ là cảm thấy khu trục hải tặc cũng không phải là nguy hiểm gì nhiệm vụ. Cho nên lần này xạ cụ giả cổ tiểu đội cũng không có thượng nhận theo đại khái chính là chỗ này ai nhìn mênh mông đại hải, đứng ở tiểu sơn khâu ba người thần kinh tùy theo thư triển ra, ôn nhu gió thổi trên biển tựa hồ đem tất cả tội ác đều che giấu. Sạch sẽ chúng ta đi tìm trưởng thôn, hy vọng có thể tiết thiếu một chút thời gian kẻn sẩy mắt nhìn xuống toàn bộ tiểu ngư thôn nói rằng minh bạch hai người gật đầu. Giản mà cũng gọi hai tiếng biểu thị tán thành làng trài nông dân như cũ cùng voi giống thường ngày sinh hoạt. Dù sao không có khả năng bởi vì mấy hải tặc liền chạy trốn, ba người ở trong thôn nghe vài cái ngư dân, liền tìm được trưởng thôn. Trưởng thôn là cái rất điển hình lão nhân, giống như là gia tộc trưởng lão một dạng trưởng. Thôn tiên sinh, xin ngài theo chúng ta nói một chút nhiệm vụ được không? Tốt nhất là về hải tặc tỉ mỉ kẹn xây làm bản tổ thực lực tối cường nhẫn giả, đương nhiên trở thành can thiệp người há. Tốt, sự tình sanh ở có lẽ là niên cấp lớn nguyên nhân. Trưởng thôn phí hết đại kính, nói vô số lời nói nhảm, rốt cục đem chuyện đã xảy ra trần thuật tinh tường xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt hải tặc, còn làng một cái yên tĩnh xạ cụ giả cô nói rằng, bên người tiểu cầu cũng hưởng ứng tựa như kêu vài tiếng vậy quá cảm tạ trưởng thôn tựa hồ bởi vì vui vẻ mà chảy nước mắt ta còn có khả ái cháu gái nhỏ, ta cả ngày lo lắng mời tin tưởng chúng ta a kẹn sẽ sâu đậm cúc cung, bày tỏ quyết tâm của mình. Lúc này một cái tiểu cô nương chạy đến, dùng thủy linh linh lớn con mắt nhìn chằm chằm ba người này, bởi vì cái này tiểu cô nương thật là đáng yêu, ba người đều bất đắc dĩ đem nhãn thần dừng lại mấy giây, chỉ có ra khỏi phòng được rồi, chúng ta mai phục một chút đi, muốn ở trên biển khơi công kích hải tặc, đem bọn họ một lưới bắt hết hầu như là không có khả năng kẹn sấy nhìn vô biên vô tận đại hải cảm thán nói rằng chúng ta đây ở nơi nào tiến hành mai phục đâu chúng ta căn bản không biết bọn họ lúc nào tới, cũng không thể chúng ta một mực hải vừa chờ a vóc người cường tráng thứ lang phòng bắt cùng với chính mình cầm suy tính như vậy đi, ba người chúng ta xa nhau đối với ngoài khơi tiến hành mọi thời tiết quản chế, chúng ta mỗi người 8 giờ đồng. Hồ, như thế nào đây xạ cụ giả cổ thoáng suy tính một chút. Sau đó đề nghị tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này kẹn sấy nhìn thoáng qua giữa trưa lớn Thái Dương lẩm bẩm nói có lẽ là hải tặc gần nhất tương đối thiếu tiền xài, đang tại bọn họ ba cái dự định đem kế hoạch phó trừ thực tiễn thời điểm, một con thuyền treo kỳ quái cờ xí thuyền đột nhiên xuất hiện tại trên mặt biển, chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy có thôn dân hô to hải tặc tới, sau đó rồi rít chạy tứ phía tới, chúng ta trước bí mật kẹn sấy nhìn dần. dần thay đổi rõ ràng. Thuyền lớn nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, nhân ba người một con chó giấu ở thôn các ngõ ngách lẳng lặng cùng đợi thuyền hải tặc cập bờ.